Cổ đạo thần ký, chương 16:16, làng Đông Môn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một miếng cắn hạ xuống vai trái của Lạc Tư Thần. Linh hồn không thể chảy máu nhưng lại cảm giác còn đau hơn cả khi thân thể bị thương. Tiếp đó là hàng chục nhát cắn khắp cơ thể. Đám linh hồn kia cứ như hổ đói mà nhao vào cắn nuốt y. Lạc Tư Thần đau tới không thốt ra một chữ nào. Ý thức của Lạc Tư Thần như muốn mất đi. Y từ từ nhắm mắt lại bất tỉnh. Lúc này, một tên linh hồn đột nhiên kêu thảm, chưa kịp chạy đi đã bị hút vào bên trong vết cắn hở ra trên vai Lạc Tư Thần. Mấy tên khác cũng không để ý, tới khi đến lượt bản thân bị hút vào thì đã chạy không kịp rồi. Vết thương đó giống như cái hố đen, không ngừng hút lấy bọn chúng làm vật bồi đắp lại cho chính nó. Những thương tổn kia lấy mắt thường mà lành lại như cũ. Chưa dừng lại ở đó. Kể cả sau khi hoàn toàn hồi phục thì linh hồn của Lạc Tư Thần vẫn không ngừng hút lấy những linh hồn kia, mặc cho bọn chúng chạy bao xa vẫn bị mạnh mẽ kéo vào cơ thể của y. Linh hồn Lạc Tư Thần mang bản thể của y ở thời hiện đại, khi toàn bộ linh hồn đã bị y hoàn toàn thu thập thì liền bị hóa thành linh khí luân chuyển khắp cơ thể Lạc Tư Thần. Nghê Hiên đang ngồi canh bên thân xác của Lạc Tư Thần đột nhiên trừng to mắt ngạc nhiên khi thấy vòng sáng thăng cấp cứ liên tục xuất hiện. Đồng Phương Danh đang tranh thủ tu luyện cũng bị dị tượng này làm cho mở mắt, y cảm nhận được linh khí xung quanh đều đang tụ về hướng của Lạc Tư Thần, quá kỳ lạ. Nghê Hêm và Đồng Phương Danh nhìn nhau không nói nên lời, đúng lúc này bên ngoài cửa động có âm thanh truyền tới, hai người lập tức làm phép dập tắt khói lửa khiến toàn bộ hang động quay lại cảnh tối đen, giơ tay lên trước mặt cũng không nhìn rõ. Một lão già đang kéo theo một đứa nhỏ đi vào trong này. Có lẽ không để ý có người ở đây nên ông ta liền quen đường mà đưa đứa bé đi ra phía sau của ngôi miếu, không hiểu sao sau đó liền biến mất hút trong không khí. Nghê Hiên thở phào, may mắn không bị phát hiện, thân xác Lạc Tư Thần vẫn ở đó, do đã tạm ngưng thở nên không bị người kia cảm nhận được. Lạc Tư Thần hấp thu hết những linh hồn kia một cách thuận lợi, tu vi cũng y cũng lên tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút là lên tới trúc cơ. Lão Triệu kéo theo linh hồn của đứa trẻ kia chạy tới nơi này phát hiện không hiểu sao lại yên ắng như vậy. Ông ta chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy một bóng ai. Một linh cảm hiện lên trong đầu ông ta. Đúng lúc này một cột sáng phát ra cách đó không xa. Ông ta liền chạy thẳng tới nơi đó. Linh hồn Lạc Tư Thần bay lơ lửng giữa cột sáng. Bên trong cơ thể, dòng khí dày đặc trong đan điền như cuồng phong đánh đập vào nhau. Kinh mạch cũng do đó mà nứt vỡ toàn bộ. Y không rõ bản thân đã vì đau mà tỉnh lại rồi lại vì đau mà ngất đi không biết bao nhiêu lần. Ở bên ngôi miếu, cơ thể của Lạc Tư Thần cũng có tình trạng giống hệt như vậy, chỉ khác ở chỗ máu đã thấm ướt hết bạch y mà y đang mặc. Dòng khí đó thật lâu sau mới ngưng lại rồi tụ vào nhau. Trong đan điền Lạc Tư Thần, linh khí từ dạng khí đã dần dần ngưng động thành dạng dịch đặc. Điều này chứng tỏ y đã trúc cơ thành công. Linh khí chuyển hóa thành dịch sẽ giúp cho Lạc Tư Thần có thể tích trữ càng nhiều linh lực hơn, uy lực khi chiến đấu cũng khác xa lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đau đớn khi nãy chính là quá trình tẩy tủy phạt kinh của mỗi tu luyện giả khi trúc cơ. Sau khi hoàn thành thì sẽ có một cơ thể chất lượng hơn, không chỉ kinh mạch dày hơn trước, tuổi thọ cũng kéo dài ra rất nhiều, cũng không cần ăn uống để duy trì sự sống nữa. Đây mới được coi là chân chính bước vào giới tu tiên, cũng là bước cơ bản nhất. Thế nhưng có rất nhiều người cả đời vẫn không thể trúc cơ thành công, tức là vô duyên vô phận với tiên lộ. Linh hồn Lạc Tư Thần một đầu tóc ngắn hóa thành tóc dài bay phấp phới trong gió. Ngũ quan cũng có một chút thay đổi, càng thêm sắc sảo động lòng người. So với lúc ban đầu thì màu sắc linh hồn y càng thêm đậm hơn một chút. Đôi mắt song hắc này hóa thành nửa đen nửa trắng. Trên trán xuất hiện ấn liên hoa yêu mị nửa trắng nửa đen. Lão Triệu nhìn thấy hình ảnh đó mà hai chân run lên cầm cập, lão còn nhớ lời tổ tiên khuyên bảo. 20 vạn năm trước, Triệu gia vốn là một thế gia khổng lồ tiếng tăm lẫy lừng, nhưng chỉ vì đắc tội với Ma Tôn mà bị nguyền rủa. Theo sách sử do tổ tiên Triệu gia ghi lại, Ma Tôn vì mai táng cho người nào đó mà giết sạch 10 vạn người tại thượng nguồn sông Mặc. Dùng linh hồn bọn họ để làm trận pháp phong ấn cũng như canh gác giấc ngủ cho người kia. Triệu gia bị nguyền rủa, cứ 2 năm lại phải dùng linh hồn của một người trong gia tộc tới tế cho 10 vạn linh hồn này, nếu không thì 10 người bất kỳ trong gia tộc sẽ chết bất đắc kỳ tử. Từ đó tới nay đã 20 vạn năm, Triệu gia huy hoàng phải trốn vào nơi núi cao rừng sâu này để sinh sống cách biệt với thế gian. Nói ra thì toàn bộ làng Đông Môn đều là con cháu Triệu gia, nhưng từ lâu bọn họ đã tách ra sống riêng biệt. Sớm đã không còn biết việc mọi người xung quanh thì ra đều là họ hàng mà kết hôn sinh con, khiến cho những đứa trẻ về sau càng yếu ớt và chết sớm. Triệu gia lụi bại, đến đời ông ta thì đã chả còn bao nhiêu người nữa rồi. Là người duy nhất được truyền thừa kiến thức về chuyện cúng tế linh hồn nên lão Triệu vô cùng đau khổ. Lão ta đã phải tự tay hiến tế cha mẹ mình, vợ cũng như con cái, từng người một bị ông ta tiễn đi đến khi chỉ còn lại một mình. Lão Triệu không muốn những người dân vô tội xung quanh phải chịu đau khổ nên có một lần ông ta liều mình không cúng tế nữa. Vậy mà lời nguyền kia thật sự xảy ra, trong làng đột nhiên có 10 người đột tử không rõ nguyên do chỉ sau một đêm. Người lớn thì không dễ lừa, lão Triệu sau đó chỉ đành lén lút bắt đi những đứa nhỏ để hiến tế. Trước kia đều là 2 năm mới phải hiến tế một lần, không hiểu sao sau lần vi phạm đó thì dù đã hiến tế thì trong làng vẫn có người chết. Lão Triệu tìm lại sách sử do tổ tiên để lại đọc vẫn không tìm ra nguyên nhân, tới khi ông ta chú ý tới một trang nhật ký cũ nát của ai đó lẫn trong đống sách. Trong đó viết, sau khi Ma Tôn bị đánh bại, vị thần năm đó cứu nhân gian cũng biến mất. Ta đã ở đó chứng kiến, ta đã được nhìn thấy cổ thần, ta nhớ rất rõ ngài ấy nói rằng, ta vì hắn mới tạo ra thế gian này, nếu các ngươi đã đối xử với hắn như vậy thì ta cũng không cần thiết duy trì thế giới này nữa, nhưng chỉ vì hắn không nỡ cho nên ta mới tha cho các ngươi một mạng. Nghe nói sau khi cổ thần biến mất thì thần giới cũng bị phong ấn, toàn bộ thần tiên khi đó đều phải di cư tới nhân gian, sau đó mới tạo nên tiên giới trên cửu trùng thiên làm nơi ở mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến tiên ma có rất nhiều vị thần tiên đã hy sinh, nhân số tiên giới giảm trầm trọng, cũng may ngay sau khi Ma Tôn chết đi, cũng là lúc cổ thần biến mất, cả thiên địa tự dưng xuất hiện một loại khí, gọi là linh khí, có thể giúp con người tu luyện thành tiên, chỉ đáng tiếc ta không có duyên với tiên lộ này. Sau 50 năm, tại quan mệnh đài xuất hiện hình ảnh Ma Tôn sẽ quay trở lại thế gian vào 20 vạn năm sau. Chuyện này là do ta một lần vô tình cứu được một vị tiểu tiên mới biết được, ta không dám nói cho bất kỳ ai vì đó là bí mật của tiên giới. Lão Triệu lấy thông tin này liên kết với những lời tổ tiên mách bảo thì có thể chắc chắn rằng việc mấy tháng nay liên tục phải hiến tế có liên quan tới chuyện Ma Tôn tái thế này. Lại nhìn trước mắt, hình dáng cái người trong luồng sáng kia so với sự miêu tả của tổ tiên thì không quá giống, nhưng gương mặt kia với gương mặt trong bức họa lại giống hệt nhau. Lão Triệu không dám ở lại đây nữa, lão ta kéo theo linh hồn của đứa nhỏ kia rời khỏi đáy sông Mặc. Ma Tôn tái thế rồi, ta phải đi nói chuyện này cho ai đó mới được. Cách chương.